Trường công chúa trùng sinh, chương 75, cuốn cuối cùng, góc truyện audio.com, hết thảy đều kết thúc về sau, Quan Dạ Quỳ cũng về tới Lương Quốc. Cùng nước Trăm phế đợi hưng, Cảnh Phong chấp trường triều chính về sau, mặc dù có chút sự tình xử lý hơi có non nớt nhưng mà nói tóm lại vẫn là hết sức hoàn mỹ đấy. 3 tháng thoáng qua tức thì cung nước hết thảy đều chậm rãi đi lên chính quy. Lương Quốc lại một lần nữa phái tới sứ thần, Quan Dạ Quỳ này đây nữ hoàng thân phận đưa cho Cảnh Phong hòa đàm công văn. Cảnh Phong trước mặt mọi người biểu thị ra cùng Lương Quốc giao hảo ý nguyện. Đồng thời công bố Quan Dạ Quỳ nhận thức Oanh Nhi vì nghĩa tỷ công văn, Oanh Nhi thân phận thoáng cái từ một người bình thường thị nữ đã trở thành Lương Quốc tôn quý công chúa. Để tỏ lòng hòa đàm thành ý, Quan Dạ Quỳ đặc biệt dẫn đã đến hòa thân công văn. Làm thái giám tại trên triều đình đọc lên hòa thân nội dung thời điểm toàn trường một mảnh xôn xao. Ai có thể nghĩ đến Oanh Nhi chỉ hôn đối tượng lại có thể biết là trường công chúa Cảnh Lăng. Trên triều đình một mảnh phản đối thanh âm, Quan Dạ Quỳ làm như vậy, rõ ràng cho thấy muốn rơi xuống cung nước mặt mũi. Hai nữ nhân kết hôn, đây không phải lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo ư. Cảnh Phong nhưng là sớm có chuẩn bị, một phen lý do thoái thác nói miệng mồm mọi người không nói gì. Quan Dạ Quỳ bài trừ muôn vàn khó khăn, làm trở thành nữ hoàng loại này kinh thế sự tình tự nhiên không thể để cho cung nước chỉ lo thân mình. Hai nữ tử hôn sự tuy rằng nghe rợn cả người hơi có chút nhưng là từ căn bản trên lợi ích mà nói, đối với cung nước vẫn có chỗ tốt. Cảnh Phong một đoạn này lại nói xuống, nhiều thần mặc dù không có nói chuyện nhưng mà thấp lấy đầu cũng đã biểu lộ lập trường của mình, bọn hắn không có phản đối quyền lợi. Nguyên Thiên 29 năm tháng 8, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi tại Kinh Thành tổ chức long trọng hôn sự. Hai nữ tử hôn sự thật sự là quá mức kinh người, trên đường phố khắp nơi đều là xem náo nhiệt dân chúng. Trong nội cung đi thông phủ công chúa trên đường bị trải lên rồi thật dài hồng thảm. Hồng trên nệm chậm rãi đi tới một cái một bộ áo đỏ nữ tử vác trên lưng lấy một cái đang đắp màu đỏ khăn cô dâu nữ tử từng bước một chậm rãi đi ở hồng trên nệm. Oanh Nhi thả ta xuống a, dài như vậy đường, ngươi đi không đặng đấy. Nằm ở Oanh Nhi trên bờ vai, Cảnh Lăng trong lòng ấm áp một mảnh, chưa từng có một khắc muốn như bây giờ an tâm. Chu tính lâu như vậy, nàng cùng Oanh Nhi rút cuộc có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Rõ ràng hai nữ tử kết hôn là như vậy đồi phong bại tục sự tình, nhưng khi nhìn lấy cái kia kiên định đi ở hồng trên nệm nữ tử chung quanh quần chúng nhưng là nói không nên lời châm chọc lời nói đến. Chưa từng có một khắc sẽ giống như bây giờ để cho bọn họ thật sâu cảm nhận được hai nữ tử kết hôn hình ảnh cũng có thể tốt đẹp như vậy. Nhìn xem Oanh Nhi trên trán xuất hiện một chút mồ hôi, Cảnh Lăng lại là hạnh phúc lại là lo lắng, vươn tay, nhẹ nhàng giúp đỡ Oanh Nhi trà lau đi trên trán những cái kia mồ hôi, Cảnh Lăng mở miệng nói. Oanh Nhi thả ta xuống a, ta có thể đi. Cuối cùng là không đành lòng lại để cho Oanh Nhi như vậy mệt nhọc. Không, Oanh Nhi kiên định mà lắc đầu, nói ra Oanh Nhi không phiền lụy, một chút cũng không phiền lụy. Còn nói không phiền lụy, Cảnh Lăng trong ngôn ngữ mang theo một chút đau lòng, người xem người, đều toát mồ hôi đây. Ly phủ công chúa còn có một lớn giai đoạn trình đâu. Góc truyện audio.com, rồi, người như thế nào đi được động? Tự nhiên là đi được động đấy, vì Lăng Oanh Nhi luôn có tiềm lực vô cùng. Oanh Nhi cười cười, nói ra, Lăng Oanh Nhi không việc gì đâu. Oanh Nhi lúc trước nếu như hứa hẹn muốn lưng đeo công chúa nhập động phòng, Oanh Nhi tự nhiên muốn làm được. Năm đó sự tình, bất quá là nói đùa mà thôi. Cảnh Lăng nói ra ai muốn ngươi thật đúng đấy. Đối với Oanh Nhi mà nói, Lăng nói làm cho nếu như mà có cũng không phải nói đùa. Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy chăm chú, nói ra, ngày ấy thoại ngữ, đối với Oanh Nhi mà nói, là cả đời hứa hẹn. Oanh Nhi, người cái này chết đầu óc bổn công chúa như thế nào gả cho ngươi như vậy cái ngu xuẩn đây. Tuy rằng ngoài miệng là như vậy nói qua, nhưng mà Cảnh Lăng nhưng trong lòng thì một mảnh cảm động. Công chúa, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết rồi việc hôn sự này nữa nha. Đúng vậy à, bổn công chúa đây coi như là lên phải thuyền giặc rồi. Cảnh Lăng biết nghe lời phải nói, công chúa thế nhưng là đã hối hận, Oanh Nhi giống như lơ đãng mà hỏi thăm, rõ ràng hôm nay qua đi, hai người liền biến thành đúng là vợ chồng, thế nhưng là giờ này khắc này, nàng ngược lại có chút bất an. Đây hết thảy, là chân thật đấy sao? Nàng Lăng, lại thật sự muốn gả cho nàng sao? Người cảm thấy thế nào? Bám vào Oanh Nhi bên tai, Cảnh Lăng nhỏ giọng nói ra. Oanh Nhi không biết, Oanh Nhi lắc đầu, nói ra Oanh Nhi chẳng qua là cảm thấy, hiện tại đây hết thảy đều quá mỹ hảo tốt đẹp chính là tựa như mộng một cuộc. Oanh Nhi sợ hãi, thức dậy, không còn có cái gì nữa. Người hay vẫn là cái kia cao cao tại thượng công chúa, Oanh Nhi vẫn là cái kia cái gì cũng không phải thị nữ. đồ ngốc, Cảnh Lăng nhẹ giọng cười, tại Oanh Nhi trên gương mặt ấn xuống một cái hôn. Khăn cô dâu thượng sợi nhỏ nương theo lấy hôn môi, dán tại Oanh Nhi trên gương mặt mang theo một loại khác cảm giác, bổn công chúa đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu Oanh Nhi một cái. Cảnh Lăng tại Oanh Nhi bên tai cam kết, Oanh Nhi chân sau một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống rồi. Ai đều không thể tưởng tượng, nàng nghe được Cảnh Lăng những lời này thời điểm, nội tâm cái chủng loại kia kích động. Ngươi cẩn thận chút ít, ôm chặt Oanh Nhi cổ, Cảnh Lăng nhỏ giọng khiển trách quát mắng. Tốt, Oanh Nhi sẽ cẩn thận đấy. Oanh Nhi lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười, Oanh Nhi chẳng qua là quá mức kích động. Bổn công chúa tỏ tình, ngươi nghe còn thiếu sao, thời điểm này, còn có thể kích động. Cảnh Lăng cười trêu nói, Oanh Nhi, ngươi quả nhiên đoạn mấy không đủ cao đây. Lăng tỏ tình, Oanh Nhi nghe một lần kích động một lần. Oanh Nhi nói ra, Lăng, ngươi không biết, ngươi tỏ tình đến cỡ nào làm cho người kích động. Miệng lưỡi trơn tru, Cảnh Lăng nói qua, từ Cảnh Lăng giọng điệu, Oanh Nhi có thể rất dễ dàng nghe ra Cảnh Lăng giờ phút này hảo tâm tình. Lăng, ta yêu ngươi. Oanh Nhi nói ra, làm gì vậy bỗng nhiên thổ lộ. Nghe được Oanh Nhi trắng ra tỏ tình, Cảnh Lăng đôi má cũng chậm chậm đỏ lên, trước mặt mọi người cũng không biết khiêm tốn một chút. Yên tâm, Oanh Nhi cười nói, bọn hắn nghe không được đấy. Chính là nghe được thì như thế nào, Oanh Nhi muốn toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết ngươi là của ta. Nằm ở Oanh Nhi trên lưng, Cảnh Lăng đã trầm mặc hồi lâu, mới quay về cho Oanh Nhi một cái nhẹ giọng ân. Ta là ngươi đấy, ngươi cũng là của ta. Tựa đầu tựa ở Oanh Nhi trên bờ vai, Cảnh. Góc chuyện audio.com. Lăng nhẹ nói, trong nội cung đến phủ công chúa lộ trình rất dài, lưng đeo Cảnh Lăng, Oanh Nhi trên đầu tràn đầy mồ hôi, phần lưng cũng đã đổ mồ hôi ướt một mảnh. Thế nhưng là cho dù là như vậy, Oanh Nhi hay vẫn là như trước kiên định mà chậm chạp mà đi hướng về phía phủ công chúa. Gần nửa canh giờ lộ trình, giống như là qua nửa cái thế kỷ dài như vậy. Lưng người trên càng ngày càng trầm rồi, thế nhưng là Oanh Nhi lại không buông ý tứ, nàng ngược lại hy vọng thời gian vĩnh viễn định dạng tại thời khắc này, nàng có thể lưng đeo Cảnh Lăng cả đời. Không cho nàng mệt nhọc, không cho nàng thương tâm, thầm nghĩ nàng hạnh phúc. Một bái thiên địa đưa vào động phòng, câu nói sau cùng rơi xuống, Oanh Nhi rút cuộc đã có nàng cùng Cảnh Lăng cùng một chỗ chân thật cảm giác rồi. Trận này việc hôn nhân kỳ thật cũng không có quá nhiều ở ngoài đứng xem, nhưng mà đối với Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng mà nói, vậy là đủ rồi, ngoại trừ lẫn nhau, các nàng cái gì cũng không muốn. Hoàng hậu tiễn đưa rồi hai người bọn họ một đôi vòng tay, chúc phúc hai người vĩnh viễn cùng cùng mỹ mỹ. Nhìn xem cái này trương cực giống tỷ tỷ trên mặt lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười, hoàng hậu nhịn không được đỏ mắt vành mắt. Hình ảnh như vậy, nàng đã từng cũng chờ mong qua tưởng tượng qua, chẳng qua là cuối cùng đã thành không mộng một cuộc. Mẫu hậu, vì sao phải khóc? Cảnh Phong quay đầu hỏi một câu, hoàng tỷ đại hôn, chúng ta có lẽ cao hứng mới đúng. Mẫu hậu chỉ là có chút cảm khái, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, hoàng rồi nói ra, tiếp qua vài năm, hôn sự của ngươi cũng đã tới rồi. Tương lai ngươi sẽ là hoàng đế, nhất định không cách nào như Lăng Nhi như vậy tùy hứng. Mẫu hậu yên tâm, Nhi thần minh bạch đấy. Cảnh Phong nói ra, chẳng qua là không biết vì cái gì, nghĩ đến chính mình tương lai hôn sự, Cảnh Phong trong đầu xuất hiện trước nhất dĩ nhiên là hai nữ tử ôm hôn với nhau. Cảnh Phong dốc sức liều mạng bỏ lấy đầu, đem ý nghĩ này vung mở, hắn nhất định là nhìn nhiều lắm hoàng tỷ cùng thị nữ của nàng ở chung, cho nên mình mới sẽ bị mang qua sinh ra quỷ dị như vậy ý niệm trong đầu đến. Rời xa hoàng tỷ, chân ái sinh mệnh, giờ khắc này, Cảnh Lăng tại trong lòng rơi xuống cái này thì một cái quyết định. Màu lửa đỏ trong phòng, nến đỏ chập chờn, màu đỏ quần áo từng kiện rơi trên mặt đất, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng giúp nhau cởi ra đối phương quần áo. Lúc này đây, giữa hai người không có bất kỳ chần chờ cũng không có bất kỳ ngượng ngùng, có chỉ có vô biên muốn nhìn qua. Đều muốn đem người này, vĩnh viễn ôm vào trong ngực. Đan vào tiếng thở dốc tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra đặc biệt động lòng người. Cảnh Lăng chờ mình ngồi ở Oanh Nhi trên người, Oanh Nhi tối nay, khiến cho bổn công chúa đến chủ đạo a. Ôn nhu nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi gật gật đầu. Tốt, ai thượng ai xuống, nàng cho tới bây giờ cũng không có ở ý qua. Chỉ cần Lăng cảm thấy thoải mái, nàng cái gì đều nguyện ý. Thon dài ngón tay ngọc chậm rãi xuống, cặp kia đánh đàn vẽ tranh xảo thủ, hôm nay đang tại trên người của nàng đốt hỏa diễm. Oanh hơi thấp âm thanh thở hào hển, cảm thụ được trên tay truyền đến độ ấm. Mỗi một cái vuốt ve, đều mang đến bất đồng cảm giác. Cùng nàng chủ đạo thời điểm hoàn toàn bất đồng cảm giác tựa hồ càng thêm phong phú. Oanh Nhi hai con ngươi như một vũng đầm nước thâm sâu mà lại xinh đẹp. So với ngày thường bình tĩnh, giờ phút này, trong hai tròng mắt tăng. Góc chuyện audio.com, thêm một tia tình dục càng linh động rồi. lăng, hung hăng chiếm hữu Oanh Nhi à. Rõ ràng trong miệng nói qua chính là thô tục không chịu nổi mời lời nói, rơi vào cảnh lăng trong tai, lại đã trở thành rất êm tai tuyệt vời nhất câu. Tốt, hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn trở thành của ta người. Cảnh lăng đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, từ nay về sau hai chúng ta, cũng không phân biệt lẫn nhau. Hồng sa chậm rãi rơi xuống, che ở một phòng xuân sắc mặt. Mơ hồ rên rỉ từ tinh xảo trên mặt giường lớn truyền đến, một tiếng tiếp theo một tiếng. Mang theo ngượng ngùng cùng thỏa mãn. Oanh Nhi ta yêu ngươi. Ôm Oanh Nhi, cảnh lăng thỏa mãn nói. Oanh Nhi cũng yêu ngươi. Oanh Nhi mỉm cười quay về ngắm cảnh lăng, mệt mỏi ư, lăng. Mệt mỏi, cảnh lăng gật gật đầu, nói qua chủ đạo nguyên lai là như vậy mệt nhọc một việc. Mệt thì nghỉ ngơi a. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, chờ mình đem cảnh lăng áp dưới thân thể tiếp theo đổi Oanh Nhi hầu hạ cảnh lăng a. Người a muốn nói ra bị Oanh Nhi nuốt vào trong miệng, cảnh lăng tùy ý Oanh Nhi tại trên thân thể châm lửa, rất nhanh đã bị kéo vào rồi muốn nhìn qua vực sâu. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ âm thanh không ngừng đan xen, cảnh lăng đã nhớ không rõ mình và cùng Oanh Nhi cuối cùng cuồn cuộn rồi mấy lần, cũng nhớ không rõ chính mình cuối cùng chủ đạo rồi mấy lần. Một đêm này, hai người bọn họ đều điên cuồng, chỉ cần có cái khí lực sẽ tận hết sức lực mà cố gắng đối phương, thẳng đến hai người không còn có bất luận cái gì nhúc nhích khí lực. Phía chân trời sáng lên ngân bạch sắc, màu đỏ phòng cưới dần dần minh phát sáng lên. Chiếu rọi ra trong màn lụa hai cái ôm nhau chi nhân bóng dáng, như ẩn như hiện. Chính văn hết, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp theo chính là khổng lồ lần bên ngoài quân ơ tương đương. Hoàng hậu lành lạnh câu chuyện tương đối nhiều tương đương, kỳ thật hoàng hậu lành lạnh câu chuyện cũng không phải như vậy hành hạ rồi tương đương. Ô cách chương.